Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, thật xin lỗi quấy rầy. Người trẻ tuổi, ngươi đừng muốn phách lối, vừa rồi ta chỉ là vận dụng 1/3 linh hồn chi lực. Chỉ đợi lão hủ toàn lực công kích, ngươi chắc chắn thân tử đạo tiêu. Lưu lão hai tay bấm quyết. Mênh mông linh hồn chi lực hóa thành một đạo kiếm mang màu trắng. Nháy mắt chui vào Lạc Phàm mi tâm. Lần này nhìn ngươi còn không chết. Tiết thần sau lưng ngũ mị cười lạnh một tiếng. Tiết thần cười lên ha hà. Hắn đã chết rồi. Nhìn, ánh mắt của hắn đều ngốc trệ nữa nha. Lão phu mặc dù chỉ có hóa thần kỳ tu vi, có thể công kích linh hồn lại là ta cường hạng. Giết hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Lưu lão trên mặt khinh thường. Ta còn có hô hấp. Làm sao? Các ngươi lại nói ta đã chết rồi. Lạc Phàm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cái gì? Vô luận là Lưu lão, Tiết thần, vẫn là ngũ mị. Ba người trên mặt đều lộ ra không cách nào che giấu rung động. Cùng sợ hãi. Cái kia thanh linh hồn chi kiếm rõ ràng chui vào đầu của đối phương. Hắn làm sao có thể còn sống sót? Cái này mẹ hắn cũng quá nghe rợn cả người đi. A, Tiết thần dẫn đầu kịp phản ứng. Chỉ nghe hắn cười lạnh một tiếng. Nếu như ta không có đoán sai, trên người ngươi hẳn là có một kiện phòng ngự pháp bảo a. Nếu không, giải thích như thế nào có thể ngăn cản Lưu lão công kích linh hồn? Giữa thiên địa pháp bảo đông đảo, cũng chỉ có tam đại loại, công kích pháp bảo, phòng ngự pháp bảo, phụ trợ pháp bảo, xem ra, lão hủ bị đánh mặt, thật muốn xuất kiếm mới có thể giết chết ngươi a. Lưu lão trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, Lạc Phàm, ta nói qua, ta cược kiếm của ngươi không bằng ta nhanh, vậy liền thử một chút, Lưu lão quát lạnh một tiếng. Một nắm hàn quang lấp lóe trường kiếm trong tay hắn rời tay bay ra. Chém về phía Lạc Phàm. Mà liền tại lúc này, Lạc Phàm đưa tay, hắn hóa chỉ làm kiếm. Hướng về Tiết thần khe khẽ chém một cái. Một đạo kiếm khí nháy mắt chui vào đối phương đũng quần. Mà lúc này, Lưu lão trường kiếm còn chưa có xuất hiện ở trước mặt hắn. A. Tiết thần chợt bộc phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn nơi đũng quần đang không ngừng nhỏ xuống lấy máu tươi. Anh Tuấn ngũ quan cũng tại lúc này trở nên dữ tợn. Giết hắn, giết hắn. Tiết thần gầm thét. Hắn biết chính mình biến thành thái giám. Bởi vì hắn đã không cảm giác được mệnh căn tử tồn tại. Tiết thần thiếu gia, thực lực của người này quá mạnh. Lão hủ không phải là đối thủ của hắn. Lưu lão trong lòng run sợ nhìn xem trường kiếm của mình. Nguyên bản thanh trường kiếm kia hẳn là chém dụng Lạc Phàm thủ cấp. Nhưng bây giờ, lại là đứng im tại trong hư không. Mà hắn căn bản là không cách nào khống chế. Nếu như chỉ là như vậy cũng là thôi. Mấu chốt là hắn cùng chính mình bản mệnh trường kiếm lại có loại mất liên lạc cảm giác. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một cái khả năng, thực lực của đối phương mạnh hơn chính mình, cường đại đến khiến người giận sôi trình độ. Đúng thế, mới đầu linh hồn của hắn chi kiếm chui vào Lạc Phàm mi tâm. Hắn vốn cho rằng trên người đối phương có phòng ngự pháp bảo. Hiện tại xem ra là hắn xem nhẹ đối phương, người này cường đại đã đến hắn theo không kịp tình trạng. Cái gì? Ngay cả Lưu lão ngài đều không phải là đối thủ của hắn. Ngũ mị giật nảy cả mình. Trong con mắt để lộ ra thật sâu rung động. Tiết thần cũng đổ hít sâu một hơi. Mãnh liệt rung động để trong lòng hắn chết lặng rất nhiều. Thậm chí đều quên đi đau đớn trên người. Hắn vạn vạn đều không nghĩ tới. Lạc Phàm cường đại liền ngay cả Lưu lão đều không địch lại. Lưu lão nhìn về phía Triệu Tiểu Ninh, chắp tay nói, thật xin lỗi, quấy rầy, dứt lời, quay người hướng về bên ngoài chạy như bay. Hắn thậm chí đều từ bỏ chính mình bản mệnh trường kiếm. từ bỏ bản mệnh trường kiếm với hắn mà nói sẽ ảnh hưởng tu vi. Nhưng lại có thể còn sống à? Ta có nói qua để ngươi rời đi sao? Lạc Phàm nhếch miệng lên, Lưu lão bước chân dừng lại, thấp giọng nói, đạo hữu hẳn là muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Lạc Phàm lắc đầu, không, ta chỉ là muốn đem ngươi bản mệnh vũ khí trả lại cho ngươi. Siêu, chỉ nghe một đạo bén nhọn âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên. Lưu lão bản mệnh vũ khí trực tiếp phá không mà ra. Tại Tiết Thần, Ngũ Mị ánh mắt khiếp sợ hạ, trực tiếp chém dụng Lưu lão thủ cấp. Đáng chết, lão hủ là sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu lão thủ cấp mặc dù bị chém dụng, nhưng là linh hồn của hắn lại là ly thể mà ra. Kia là một cái nắm đấm lớn hư ảnh, Lạc Phàm cách không một chỉ, phốp, một đạo chỉ lực bay ra, nháy mắt đánh xuyên Lưu lão linh hồn, để hắn giống như là phi châm đánh tan khí cầu, phát ra một đạo trầm muộn thanh âm. Kinh, Tiết Thần cùng Ngũ Mị đều chấn kinh. Đây chính là hóa thần kỳ cảnh giới siêu cấp cường giả. Nhưng bây giờ, lại là trực tiếp chết tại Lạc Phàm trong tay. Toàn bộ quá trình thậm chí đều không có sức hoàn thủ. Cái này mẹ hắn đến cùng là cái gì kinh khủng tồn tại a? Siêu siêu siêu, liên tiếp bốn đạo kiếm khí tại Lạc Phàm đầu ngón tay bay ra. Trực tiếp chặt đứt Tiết Thần hai chân, cùng hai tay. Mất đi hai chân hắn ngã trong vũng máu phát ra giống như quỷ khóc sói gào kêu thảm. Lạc Phàm, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Ta cô mụ là sẽ không tha thứ ngươi. Dù là ngươi có thể giết Lưu lão, nàng cũng sẽ giết ngươi. Tiết Thần thật giận, hắn vốn định phế bỏ Lạc Phàm mệnh căn tử. Tứ chi, nhưng lại không nghĩ tới. Cái này trừng phạt lại là rơi vào trên người mình. Ngươi hẳn là không muốn chết a. Lạc Phàm nhìn về phía hoa dung thất sắc Ngũ Mị. Ngũ Mị lắc đầu liên tục. Không muốn không muốn. Lạc Phàm tìm ra Tiết Thần điện thoại. Cho hắn cô mụ đánh cái video điện thoại. Nếu như ngươi có thể hoàn thành chuyện này, ta liền tha cho ngươi một mạng. Được. Ngũ Mị vội vàng ngồi xổm trên mặt đất. Tại Tiết Thần trên thân tìm ra hắn điện thoại. Nàng vốn định hỏi thăm đối phương khởi động máy mật mã. Chỉ bất quá, bởi vì không thể thừa nhận thống khổ, cùng mất máu quá nhiều nguyên nhân, Tiết Thần đã lâm vào hôn mê. Đương nhiên, cái này không làm khó được nàng, bởi vì còn có thể vân tay giải tỏa. Nhưng, giải tỏa quá trình lại là tâm thái sắp băng. Người khác giải tỏa động động ngón tay liền có thể. Mà nàng phải ôm Tiết Thần cánh tay, dù sao cánh tay của hắn đã bị chém rụng. Cuối cùng, Tiết Thần điện thoại bị giải tỏa thành công. Ngũ Mị cũng tại thông tin phần mềm chung tìm được Tiết Ngọc Đình dãy số. Nhưng là, nàng nhưng không có dám gọi, mà là đưa di động đưa cho Lạc Phàm. Ngươi có thể đi, Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu, sau đó gọi Tiết Ngọc Đình hào. Ngũ Mị như lâm đại xá, vội vàng thoát đi, ngay tại Ngũ Mị vừa mới rời đi không bao lâu, Tiết Ngọc Đình dãy số được kết nối, chỉ gặp một vị nhìn qua chừng 40 tuổi, mặc một bộ màu đen chạm rỗng áo ngủ trung niên nữ tử dựa vào đầu giường. Tóc tai bù xù, sắc mặt có mấy phần hồng nhuận, trong miệng còn hướng ra phía ngoài phun sương mù, nàng chính là Tiết Ngọc Đình. Tề gia đại phu nhân, ngươi là ai? Nhìn thấy Lạc Phàm, Tiết Ngọc Đình sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lạc Phàm cười nói, có phải là quấy rầy Tề phu nhân khoái hoạt rồi? Nếu như ta không có đoán sai, Tề tiên sinh hiện tại hẳn là không tại Tề gia a. Mà, ngài lại là cùng người nào cùng một chỗ làm loại sự tình này đâu? Nếu là Tề tiên sinh biết được ngươi cho hắn đội nón xanh, ta đoán chừng hắn khẳng định sẽ tức giận a. Tiết Ngọc Đình khẽ quát một tiếng. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Thần nhi ở đâu? Ngươi làm sao có điện thoại di động của hắn? Lạc Phàm nhếch miệng lên. Không muốn chớp mắt, cũng đừng sợ hãi.